Phong Thần Châu, chương 2226, Kính Tử Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đến, Phúc Lão vẫn đi theo sau Vạn Khuynh Tuyết. Cảm nhận được khí tức băng hàn trong gian phòng rút đi và khí tức trên người Tần Ninh triển khai ra, Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi sững sờ. Niết bàn nhị trọng, có việc gì không? Tần Ninh nhìn Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đi tới bên trong gian phòng, nhìn Tần Ninh cười nói. Không biết Tần công tử gần đây có nghe nói đến tin tức Tử Hiên các xuất thế? Tần Ninh gật đầu. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói. Thật không dám giấu giếm, lần này ta tới Giang Bắc chính là vì chuyện này. Vạn Khuynh Tuyết nghiêm túc nói. Tử Hiên các chính là do Linh Tử Hiên khai sáng. 3000 năm trước, Linh Tử Hiên ở Giang Bắc rất có uy danh. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp, thực lực mạnh mẽ, thống nhất Giang Bắc. Giang Bắc có rất nhiều tin đồn về Linh Tử Hiên. Thực tế thì, theo tin tức mà Vạn Thiên các chúng ta lấy được, tứ đại tông môn hiện nay của Giang Bắc là Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Thế Gia Đông Phương và Bắc Thương Phủ chỉ quật khởi sau khi các chủ Linh Tử Hiên của Tử Hiên các chết. Tứ đại thế lực và Tử Hiên các có quan hệ không tầm thường. Tử Hiên các diệt vong, tứ đại thế lực quật khởi, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tần Ninh cười híp mắt nói, có thứ gì đáng giá mạo hiểm không? Dù nói thế nào thì đó cũng là phần mộ của một vị cường giả cảnh giới sinh tử, nguy hiểm không ít. Nói chuyện với người biết điều đúng là đơn giản. Cô ta vừa mở miệng, Tần Ninh liền biết cô ta tới tìm hắn hợp tác. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, Tử Hiên các năm đó quật khởi nhanh chóng, có 3 thứ đồ thu hút sự chú ý của mọi người. Số 1, Kính Tử Hiên. Vạn Khuynh Tuyết nghiêm túc nói, có người nói kính này có thể nhìn ra được chỗ thiếu hụt của võ giả. Ở linh cảnh niết bàn mà sử dụng kính này thì có thể nhanh chóng tăng cao cảnh giới. Hơn nữa, không chỉ là linh cảnh niết bàn, đến cảnh giới sinh tử, võ giả cần trải qua 9 kiếp nạn thân thể. Kính Tử Hiên cũng có thể trợ giúp võ giả nhận thức rõ ràng bản thân, độ kiếp vượt ải. Theo lời đồn, Linh Tử Hiên năm đó có thể từ huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn để đến được linh cảnh niết bàn thất trọng trong 100 năm. Rồi đạt cảnh giới sinh tử cửu kiếp trong 300 năm thì không thể thiếu đi công lao của Kính Tử Hiên. Kính Tử Hiên nhìn ra chỗ thiếu hụt của bản thân. Kính Tử Hiên chú trọng sự lột xác của bản thân. Công hiệu thần kỳ này có chút tương tự Kính Nhân Hoàng. Cách chương.